Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, lần này Hồ Sư Huynh chắc chắn có thể đạt được thành tựu xuất sắc trong trận đấu võ. Vang danh khắp nước Thiên Thủy, 3 năm trước, chuyện Tô Hàm Nguyệt làm được, Hồ Sư Huynh cũng có thể làm được như vậy. Bạch Thiên Minh đi lên phía trước, vỗ vai Hồ Tử Phong nói, Tử Phong. Tứ tông tranh tài liên quan đến tồn vong của tông môn. Lần này thật sự phải trông chờ vào ngươi rồi. Advertisement, Hồ Tử Phong trầm giọng đáp lại. Mong tông chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đi thôi, chúng ta tới hội trường. Advertisement, lập tức, cả đoàn người Thanh Vân Môn trùng trùng điệp điệp đi về phía quảng trường. Không khéo. Đúng lúc sắp vào trong quảng trường thì vừa hay gặp đoàn Tử Viêm Môn. Tông chủ của Tử Viêm Môn, Liễu Dự nhìn thấy Bạch Thiên Minh thì hơi sửng sốt, quét mắt nhìn một lượt đám người phía sau ông ta, rồi mỉm cười nói, Bạch Huynh, sao không thấy Tô Hàm Nguyệt của Quý Tông đâu? Lẽ nào tin đồn là thật? Bạch Thiên Minh trầm giọng nói, việc này không phiền đến Liễu Tông chủ lo lắng. Ha ha, ta không lo lắng. Nào nào, mời các huynh đi trước. Liễu Dự đưa tay ra mời đi trước. Không tranh giành xem ai vào hội trường trước. Đoàn người Thanh Vân Môn nối đuôi nhau đi vào. Trước khi vào, Lâm Nhất nhìn Liễu Vân Phi bên cạnh Liễu Dự một cái. Trong lòng khẽ kinh ngạc. 2 tháng không gặp, thực lực của tên Liễu Vân Phi này lại càng ngày càng thâm sâu khó lường. Vô vị, không ngờ Tô Hàm Nguyệt thật sự đã đi rồi. Sau khi nhìn đoàn người đi vào, Liễu Vân Phi thờ ơ nói, nụ cười trên gương mặt Liễu Dự biến mất, đột nhiên âm trầm nói, ta mặc kệ con thấy vô vị hay không, linh khoáng mà 3 năm trước Thanh Vân Môn đã cướp đi, con bắt buộc phải đòi lại toàn bộ cho ta, lần này ta phải khiến Thanh Vân Môn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể có khả năng trở mình. Bên trong quảng trường, sự xuất hiện của đoàn người Thanh Vân Môn chớp mắt đã thu hút sự chú ý khắp nơi. Kỳ lạ, sao không thấy Tô Hàm Nguyệt đâu? Cách chương.